Em chính là người tôi yêu. Chương 26, dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rảnh lắm hả bắt tôi làm gì? Chị chỉ bắt cưng để hỏi vài điều thôi cưng à, chị thích Gia Huy. Hố, hô, đương nhiên, đẹp trai, lạnh lùng, body chuẩn là tiêu chuẩn. Lựa trai, cô chị đó, tên biến thái đó chỉ được lạnh lùng, body chuẩn, còn đẹp trai thì ẻ. Đúng là, mù trai, xí, mặt tê, mình biến sắc đi từ vẻ mặt hồng hào trở nên lạnh toát nhưng chưa lạnh bằng hắn đâu. Nè, cô sao dậy, sao nhìn tôi ghê thế? Nó hỏi khi thấy tê, mình nhìn chằm chằm vào nó. Mày ghê thật đấy, hử, sao, cô sao dậy tê, mình, tao không có sao hết. Nè, làm gì thì làm cũng phải cởi trói cho tôi đấy. Mày nghĩ sao dậy, tao không thích cởi trói dùm mày đấy, làm gì được nhau. Cô, tao dậy đó, tên vệ sĩ từ ngoài bước vào phòng. Thưa cô, có chuyện gì? Không có chuyện gì thì biến ra ngoài ngay. Thưa, cậu Gia Huy đến ạ. Cái gì? Gia Huy, tê, mình tức tốc đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn nó và tên vệ sĩ. Nè, cậu kia cho tôi hỏi chút, Thu Minh bị bệnh hả? Sao thay đổi nhanh thế? Căn bệnh đó không chữa được và chưa vị bác sĩ nào biết tên căn bệnh đó. Ồ, cô chủ có lúc hiền, vui tính. Có lúc về, bản gốc thì nham hiểm, độc ác hơn. Bản gốc là nham hiểm ư, ừm. Vậy là cô ta đã về phiên bản gốc rồi. Ừ, bộ cô ta ác lắm hả? Ừ, thay đổi nhanh lắm. Cậu nói Gia Huy đến sao? Gật đầu, thả tôi ra mau đi, về nhà ăn cơm nữa. Đói quá rồi, tên vệ sĩ lấy cuộn bảng keo ra, dán vào miệng nó. Ưm ưm, à ui a, thả tôi ra. Muốn sống thì im cái miệng lại. Tên vệ sĩ đi ra ngoài. Trong phòng còn một mình nó thôi. À, khốn nạn quá, ta mà ra khỏi đây được là ta sẽ băm các người thành trăm mảnh cho hà cơn giật. Bên ngoài phòng khách, hắn đang ngồi trên ghế tê, mình đứng kế bên hắn. Anh tới đây chơi ạ, Tiểu Vi đâu? Ờ, Tiểu Vi là ai dạy anh? Đừng làm bộ không biết cô giấu Tiểu Vi ở đâu rồi, nói mau. Giọng hắn có vẻ tức giận, em không biết, thật sao, thật mà, nếu để tôi tìm thấy cô giấu Tiểu Vi thì cơ nghiệp của cha cô đi thong rồi. Về, hắn cùng đám vệ sĩ toan bước đi. Soảng, tiếng gì đấy? Hắn dừng lại, chỉ là con mèo làm đổ đồ thôi ạ. Lúc này trong phòng nó thấy cái chai rượu bằng thủy tinh tê, mình uống, nên nó đã cố gắng nhích cái ghế đi để cái chai rớt xuống đất gây ra tiếng động. Hắn lần theo tiếng động đứng trước căn phòng của nó. Hắn giơ tay cầm ống khóa cửa, chỉ cần vặn về một phía là cái cửa sẽ mở. Nhưng, Gia Huy, anh à, tối nay anh đi chơi với em nhé. Không rảnh, hắn bỏ tay xuống rồi đi thẳng ra cửa. Phù, may quá, con nhỏ chết tiệt. Tê, mình mở cửa đi vào phòng, thấy dưới nền gạch những miếng thủy tinh và chất lỏng màu đỏ. Ai cho mày làm dậy? Hả, nó im lặng không thèm nhìn tê, mình. Mày điếc hả, đồ chó. Tê, mình xé miếng băng keo trên miệng nó ra. Nếu như tao mà không ngăn cản kịp là tất cả đi tong hết rồi. Mày điếc hả, hay là mày câm rồi? Nói, bố, tê, mình tát nó một bạt tay, năm dấu tay vẫn in đậm trên mặt. Mẹ nó, cách trương.